Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn, từng tiếng một, nhấn mạnh rõ ràng. Trên hành lang tối tăm được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm vàng, rọi vào ánh mắt trong suốt của nam sinh tràn ngập thật lòng cổ vũ. Vượt qua hải nạp bách xuyên, vượt qua quá khứ của chính mình, Lưu Xuyên rốt cuộc hiểu được ý nghĩa món quà mà Ngô Trạch Văn tặng cho mình. Hải nạp bách xuyên là biểu tượng cho quá khứ lừng lẫy của Lưu Xuyên. Hiện tại trên tay anh cầm mô hình nhân vật này giống như là cầm lấy tất cả những huy hoàng vinh quang của quá khứ nắm chặt trong tay, sau đó, vượt qua nó. Có mục tiêu rõ ràng như vậy, dẫu cho về sau có khó khăn trắc trở đến mức nào đi nữa cũng sẽ trở thành nhỏ bé không đáng kể. So với gian khổ mà năm đó Hải Nạp Bách Xuyên dẫn dắt Hoa Hạ từ con số không đi lên thì một chút khó khăn của hiện tại có đáng là bao. Mình có khả năng vượt qua được quá khứ của chính mình, đó cũng là điều mình nên làm. Món lễ vật này của Ngô Trạch Văn tuy bé nhỏ nhưng có thể cổ vũ anh hơn bất cứ thứ gì khác. Nhìn vào ánh mắt chân thành của nam sinh, Lưu Xuyên nhịn không được khẽ mỉm cười, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Trạch Văn một chút, cũng nói cảm ơn, đây quả là khích lệ lớn lao nhất tôi từng nhận. Dù biết đây chỉ là một cái ôm bày tỏ cảm xúc giữa bạn bè với nhau, nhưng ngay khoảnh khắc bị Lưu Xuyên nhẹ nhàng ghì vào lòng ngực, Ngô Trạch Văn lại một lần nữa cảm giác được, có một cái nháy mắt trái tim mình tự hồ như ngừng đập. Suy nghĩ của Ngô Trạch Văn rất đơn giản, cậu đưa mô hình Hải Nạp Bách Xuyên tặng cho Lưu Xuyên chỉ là muốn cổ vũ ủng hộ Lưu Xuyên. Tuy bây giờ cậu còn chưa thể gia nhập vào chiến đội của anh, trở thành đồng đội sát cánh với anh, nhưng cậu đã biết chuyện Lưu Xuyên dự tính lập đội để trở về thi đấu, làm chút gì đó ủng hộ đối phương về mặt tinh thần cũng là chuyện nên làm. Nhưng cậu thật sự không ngờ là Lưu Xuyên sẽ ôm mình, cái ôm này đến quá mức đột nhiên. Từ bé đến lớn Ngô Trạch Văn chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai khác ngoại trừ mẹ cậu ra. Cái ôm của Lưu Xuyên rất ấm áp, hai vòng tay nhẹ nhàng ghì cậu vào lòng ngực, gò má cọ sát cảm nhận được lớp vải áo mềm mại. Khoang mũi tràn ngập đều là mùi hương sữa tắm trên người anh, khiến Ngô Trạch Văn cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Lưu Xuyên cao hơn Ngô Trạch Văn gần nửa cái đầu, hai người như vậy ôm vào nhau, trán Ngô Trạch Văn vừa vặn đặt ngay môi của Lưu Xuyên. Chỉ là một cái ông bày tỏ cảm ơn từ bạn bè thôi, tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Ngô Trạch Văn trong lòng hoang mang vô cùng, cả người cứng nhắc đứng im cho Lưu Xuyên ôm. Lưu Xuyên thì không nghĩ nhiều cho lắm, chỉ ôm cậu một lát liền buông tay, anh khẽ cười nói lễ vật này rất có ý nghĩa kỷ niệm, tôi sẽ cất nó thật kỹ. Ngô Trạch Văn cảm thấy hai gò má mình nóng nóng lên, cậu gật đầu nói vậy tôi về phòng trước. Lưu Xuyên nói ừ, về nghỉ ngơi sớm đi, đưa mắt nhìn theo mãi đến lúc bóng nam sinh biến mất. Lưu Xuyên mới cúi đầu nhìn mô hình nho nhỏ trong tay, khóe miệng bất giác khẽ cong lên. Từ lúc trở thành tuyển thủ tới nay anh từng nhận được vô số lễ vật, nào là các loại quà vặt đặc sản, các vật kỷ niệm, các thiết bị chơi game. Nhưng đây là lần đầu tiên nhận được mô hình phỏng theo nhân vật trong game của mình. Hải Nạp Bách Xuyên, nhân vật Đường Môn làm bạn đi cùng anh suốt 5 năm, chỉ cần nhìn mô hình này, trong đầu sẽ bất giác hồi tưởng lại vô số những chông gai khổ cực, những quang vinh cùng huy hoàng mà anh đã từng trải qua. Giống như hết thảy những ký ức khó phai ấy đều được nén lại cất vào trong mô hình nhỏ bé này. Ngô Trạch Văn, cậu nhóc này quả thật, tính cách đúng là thật lòng lại cẩn thận, đưa một món quà cổ vũ thôi mà cũng kèm theo cả đống đạo lý, đúng là lối suy nghĩ của học bá khác với người thường mà. Ủng hộ về mặt tinh thần, ha, chịu thua nhóc này luôn, khiến một kẻ luôn vô tâm vô phế như Lưu Xuyên cũng phải cảm động. Lưu Xuyên khẽ cười, quay trở vào phòng mình, thu dọn một chút rồi mới đặt mô hình Ngô Trạch Văn tặng lên đầu giường của mình. Hôm sau là thứ hai, giáo sư hệ lịch sử ra đề yêu cầu viết một bài tổng thuật về văn hiến, yêu cầu trong 3 ngày phải nộp bài. Lưu Xuyên dự tính đợi buổi chiều sẽ đi thư viện tìm tư liệu. Rời trường học lâu quá rồi nên Lưu Xuyên gần như quên luôn tìm tư liệu trong thư viện như thế nào, bèn gửi tin nhắn cầu cứu Ngô học bá. Ngô Trạch Văn thấy tin nhắn liền đồng ý, cũng hẹn buổi chiều đến thư viện giúp đỡ Lưu Xuyên. Hai người đến giờ hẹn cùng nhau đi thư viện, Ngô Trạch Văn dẫn theo Lưu Xuyên đến chỗ cất chứa sách cũ ở lầu 7. Toàn bộ nơi này đều được dùng để đặt các loại sách tra cứu lịch sử, Lưu Xuyên tìm mấy tựa sách theo yêu cầu của giáo sư trước, sau đó kiếm chỗ trống ngồi xuống mở laptop tùy thân mang theo ra. Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh chỉ anh cách tạo tài khoản đăng nhập vào để kiểm tra thư viện điện tử nội bộ của trường cùng với cách dùng kho số liệu văn hiến trên mạng. Lưu Xuyên nhẩm nhớ mật mã tài khoản sau đó bắt đầu nhanh chóng tra tìm các tài liệu mình cần, Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh, cũng kiếm một quyển sách cho mình đọc. Không khí trong thư viện vô cùng im lặng. Lưu Xuyên lúc bình thường thì lười biếng vô lại, nhưng mỗi khi anh muốn làm gì đó đều sẽ lập tức đi làm ngay không chút do dự. Ngô Trạch Văn nghiêng đầu nhìn nam nhân vừa tra sách đọc văn hiến, thi thoảng lại gõ vài chữ khái quát lại ý vừa mới tra. Hệ thống đếm chữ của phần mềm soạn văn bản rất nhanh liền nhảy lên con số 1000. Tốc độ tay của anh ta không chỉ chơi game lợi hại, gõ văn bản cũng khiến người ta bội phục. Ngô Trạch Văn liếc nhìn màn hình máy tính, đề mục tổng thuật hình như là kinh tế hàng hóa thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Ngô Trạch Văn là sinh viên khoa tự nhiên, tri thức lịch sử có hạn, nhiều lắm cũng chỉ nhớ được vài sự kiện lớn nổi tiếng trong lịch sử, bây giờ thấy Lưu Xuyên liệt kê ra nhiều thứ lại trôi chảy lưu loát như vậy, cũng nhịn không được sinh lòng nể phục anh. Nhiều thứ không cần tra cũng có thể viết ra một cách dễ dàng thoải mái, chứng tỏ Lưu Xuyên đã thuộc nằm lòng đoạn lịch sử ấy. Vẻ chuyên chú của nam nhân khi làm gì đó cũng rất đẹp trai. Lưu Xuyên vừa tra vừa đánh chữ, phát hiện Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh thi thoảng lại ngó sang một cái, liền quay lại nhìn cậu cười nói đừng tò mò, viết xong đưa cậu xem. Bắt gặp nụ cười của anh, trái tim Ngô Trạch Văn lại thót một cái, lập tức cúi đầu ép mình chú ý đến nội dung trong sách. Một buổi chiều bất tri bất giác trôi qua. Không biết có phải do thanh âm gõ bàn phím của Lưu Xuyên ảnh hưởng hay không, cả buổi chiều hôm ấy Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng nhét được chữ nào trong sách vào đầu mình. Não cậu cứ như rối cả lên, cứ không tự chủ được ngó sang nhìn nửa mặt nghiêng chăm chú đọc sách của nam nhân, lại vô duyên vô cớ nhớ đến cái ông tối qua. Bị nam nhân ông ghi sát vào lòng, khoảnh khắc ấy cả bộ não của cậu gần như trống rỗng, thứ duy nhất nhớ rõ là tiếng tim đập hết sức kịch liệt. Ngô Trạch Văn càng nghĩ càng tâm loạn. Những công thức vật lý mà cậu yêu thích nhất giờ phút này đột nhiên biến thành những con chữ vô nghĩa đang dương nanh múa vuốt. Mãi cho đến gần giờ cơm chiều, hai tay Lưu Xuyên rốt cuộc rời khỏi bàn phím, anh thả lỏng vươn vai giãn người, rồi quay đầu nhìn sang Ngô Trạch Văn còn đang làm bài. Ngô Trạch Văn siết chặt cây bút trong tay, giả vờ bình tĩnh nói anh xong rồi. Lưu Xuyên nói mới xong một phần, ngày mai làm nốt đoạn còn lại. Ngô Trạch Văn nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, nhìn mấy đoạn nhưng không hiểu cho lắm. Tục ngữ cũng có câu, khác nghề như cách cái núi, đọc mấy thứ Lưu Xuyên viết về kinh tế lịch sử vân vân Ngô Trạch Văn chỉ thấy thâm ảo vô cùng. Xuân Thu Chiến Quốc, niên đại quá mức xa vời, thậm chí có những quốc gia nào cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ có Khổng Tử Mạnh Tử gì đó. Lúc học trung học cậu ghét nhất là bị bắt học thuộc lòng mấy cái chi hồ giả giả, đọc muốn trẹo cả lưỡi. Lưu Xuyên chắc là rất thích nghiên cứu cổ văn nhỉ, dân khoa văn với dân khoa tự nhiên quả nhiên khác nhau một trời một vực. Lưu Xuyên cười nói tôi tính chọn thời đại Xuân Thu Chiến Quốc làm đề tài viết luận văn, hôm nay lại đúng lúc tìm được mấy cuốn sách này, sẵn mượn về tham khảo luôn. Nói dứt lời liền đóng máy tính, đứng dậy ôm lấy chồng sách trên bàn nói đi thôi, ăn cơm. Ngô Trạch Văn đứng dậy, nhanh chóng gom sách của mình đuổi theo sau Lưu Xuyên. Xa xa ngoài căng tin thấp thoáng bóng của một nam sinh mặc áo thun vận động cũng đang đi về hướng bên này, trong tay cầm theo một trái bóng rổ. Có lẽ vì vận động lâu nên mồ hôi ra ướt đẫm cả chiếc áo màu xanh sẫm dính sát vào người, để lộ ra những đường cong mạnh mẽ của cơ thể. Dáng người của Lý Tưởng khá là chuẩn, cao lớn lại rắn chắc, hai cánh tay để trần cũng thoáng hiện lên cơ bắp, cậu chàng nhìn thấy hai người liền cười toe tình cờ ghê hen. Lưu Xuyên vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của cậu ta nói đoán không ra nha, biết chơi bóng rổ nữa hả? Lý Tưởng đưa tay cầm lấy quả bóng tung lên rồi dùng đầu ngón tay xoay tít vài vòng. Vẻ mặt đắc ý khoe khoang hồi cấp 3 tôi còn nằm trong đội tuyển trường nữa kìa. Lưu Xuyên nói có một đội hữu heo như cậu chắc đội trường luôn thua đúng không? Lý Tưởng phản bác tôi chơi bóng lợi hơi bị siêu ngang, không tin chúng ta 1v1 một ván. Nói xong còn gồng tay khoe bắp tay với Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cười nói không cần, tôi lười cho cậu ăn hành. Lý Tưởng kinh ngạc ông cũng là dân bóng rổ. Lưu Xuyên nói không phải. Lý Tưởng bó tay vậy mà mạnh miệng đòi hành tôi. Lưu Xuyên thản nhiên không biết xấu hổ nói tôi có thể dùng chỉ số thông minh đè chết cậu. Lý Tưởng, hai sư đồ này vừa gặp liền phải nói móc nhau mấy câu mới thoải mái hay sao ấy, Ngô Trạch Văn gần như cũng thành thói quen, liếc nhìn hai tên kia một cái, quyết định đi lấy cơm trước. Lý Tưởng nghi hoặc hỏi sao ông nhiều sách vậy? Mới đi thư viện hả? Lưu Xuyên nói Trạch Văn cùng tôi đi thư viện tìm tài liệu tham khảo. Lý Tưởng ngạc nhiên thật hả? Trạch Văn rất hiếm khi chịu đi thư viện cùng người khác. Tới phiên Lưu Xuyên ngạc nhiên tại sao vậy? Lý Tưởng sáp lại gần nhỏ giọng nói ông chưa từng nghe sao? Chuyện tình yêu của các học bá luôn bắt đầu từ cùng nhau đi thư viện tự học. Hồi trước có một nhỏ kia kìa muốn theo đuổi Ngô Trạch Văn, sau đó bị cậu ta dắt vào thư viện tự học. Nói xong đứng thẳng người vỗ vai Lưu Xuyên, Trạch Văn chịu đi thư viện với ông là nể mặt ông ghê lắm đó. Lưu Xuyên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ngô Trạch Văn đang xếp hàng cách đó không xa, Lưu Xuyên nhìn không được phì cười. Cả buổi chiều hôm nay nhóc này vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng quay đầu lại đều có thể thấy nửa bên mặt thực lòng chuyên chú đọc sách của cậu ấy. Không hiểu tại sao Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy. Đi thư viện tự học với học bá nhà mình, cũng được lắm chứ. Hay là ngày mai cũng kéo cậu ấy đi thư viện nhỉ, quyết định như vậy đi. Ăn xong cơm chiều cả đám trở lại ký túc xá, Lưu Xuyên tranh thủ chạy đi tắm một cái rồi mới ngồi vào máy tính, mở máy đăng nhập vào trò chơi. Mỗi ngày từ 8 giờ đến 12 giờ là thời gian hoạt động cố định của đội, lâu như vậy mọi người cũng đã thành thói quen, mà Lưu Xuyên làm đội trưởng tự nhiên sẽ không để mình trễ giờ. Hôm nay mới 6 giờ đã lên mạng, có hơi sớm nên cả Thanh Phong đạo trưởng lẫn cá đều chưa lên mạng. Ngô Trạch Văn ăn cơm trở về liền online, bên kia Lý Tưởng mở ác thất dạ tuyết đi đánh mấy lượt phụ bản thường, thế nên Lưu Xuyên mời Trạch Văn lập đội trước. Lưu Xuyên nói vẫn còn chưa tới giờ, chúng ta đi làm nhiệm vụ vợ chồng trước cho xong ha. Ngô Trạch Văn nói ừ cũng được, hai người đến chỗ giao nhiệm vụ phu thê ở thành Giang Lăng tập hợp, con ngựa cưỡi đôi lúc trước hệ thống tặng mừng kết hôn đã sớm hết hạn từ lâu, Lưu Xuyên đắn đo một chút liền nạp ít tiền gia hạn thời gian thêm cho nó. Ngựa cưỡi đôi tốc độ nhanh lại có thể chở hai người, cưỡi đi làm nhiệm vụ vợ chồng cũng tiện hơn. Đợi đến 50 cấp mở ra hệ thống nuôi ngựa, tới lúc đó đi kiếm bắt cho Trạch Văn một con màu trắng. Lưu Xuyên nhận nhiệm vụ, cuối người ôm mê vụ chiểu Trạch lên ngựa, vòng thứ nhất của nhiệm vụ phu thê lần này lại là tìm kiếm cảnh điểm, tìm ra Nguyệt Nha Tuyền, đồng thời mang Hà Đăng tượng trưng cho lời chúc phúc thả vào dòng suối. Lưu Xuyên cưỡi ngựa chạy về phía Nguyệt Nha Tuyền ở Nam Cương. Cũng ngay lúc này bên góc trái đột nhiên nhảy lên dòng thông báo, hảo hữu của ngài Đoạn Trường Thảo đã lên mạng. Lưu Xuyên lập tức gửi tin nhắn cho Đoạn Trường Thảo hỏi hội trưởng, bốt thế giới sao rồi? Lúc trước Lưu Xuyên từng nói với Đoạn Trường Thảo về quyền chỉ huy đoạt bốt thế giới, Đoạn Trường Thảo có nói để trở về hỏi ý kiến tổng hội trưởng xem như thế nào. Lưu Xuyên cũng cho Đoạn Trường Thảo thời hạn là trễ nhất trước thứ hai phải trả lời lại mình, nếu không được anh sẽ kiếm công hội khác hợp tác. Đoạn Trường Thảo nhanh chóng trả lời lại xin lỗi nha cao thủ, giờ tôi mới đi hỏi nè, tại hội trưởng vừa mới từ đế đô trở về, Lưu Xuyên nghi hoặc mới trở về. Đoạn Trường Thảo giải thích ừ, lần này tổng hội trưởng đi cùng chiến đội đến đế đô, chiều hôm nay mới từ sân bay trở về nè. Tôi đi hỏi ngay bây giờ ha, chờ tôi một xíu. Lưu Xuyên tỏ vẻ hiểu được ok, anh hỏi đi, tối nay cho tôi câu trả lời chắc chắn đó. Đoạn Trường Thảo nói không thành vấn đề. Câu lạc bộ Thất Tinh Thảo. Một cô gái dung mạo xinh đẹp dáng người cao gầy bưng một tách cày bước vào khu văn phòng của nhóm quản lý công hội, mái tóc dài bị buộc lên thành cái đuôi ngựa gọn gàng. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng nghiêm túc, giày cao gót bước nhanh đến trước máy tính, vừa tranh thủ uống cà phê vừa đăng nhập vào game. Trên màn hình hiển thị hình ảnh lốt điên bản đồ, trong chốc lát, trước mặt liền hiện ra một tòa thành to lớn phồn hoa cổ kính. Lúc này công hội Thất Tinh Thảo trong game cũng đồng thời nhảy lên một dòng chữ thông báo nhỏ. Hội trưởng công hội Tam Sắc Phong Cảnh Thảo đã lên mạng, nhìn thấy tin tức này, một đám người ẩn nấp trong công hội lập tức trồi đầu lên, dâng kính hoa tươi hỏi han Tam Sắc tỷ lên mạng rồi, hội trưởng lâu lắm mới gặp, Sắc tỷ đi theo tiếu đội đến đế đô phải không ạ? Tam Sắc Phong Cảnh Thảo nói ừ, vừa mới về. Tình hình công hội mấy hôm nay như thế nào? Đầu đầu Thảo nói mọi thứ đều ổn, ai nấy đều làm đúng bổn phận, em đang TK ở cạnh kỹ trường nà. Tam Sắc Phong Cảnh Thảo hỏi Đậu Đậu lên chiến giới 6 chưa? Đậu Đậu Thảo phát cái biểu tình rơi lệ đầy mặt còn chưa nữa. Sắc tỷ dẫn em đi, cầu ông đùi. Đây là tổng bộ của công hội Thất Tinh Thảo đặt ở khu Võ Lâm Đại hội Liên đấu server, có thể nói là tập hợp đủ loại cao thủ đến từ khắp các server khác. Tổng bộ tự nhiên là nơi tập trung các tinh anh mạnh nhất của công hội, đại đa số người nơi này đều đã đánh lên chiến giới 6 trong cạnh kỹ trường. Tam Sắc Phong Cảnh Thảo là tổng hội trưởng quản lý nơi này. Cũng là người duy nhất đánh lên được chiến giới 7. Trong mắt các người chơi game nghiệp dư thì những người có thể xông lên được chiến giới 7 đều là cao thủ số 1, bởi vì chiến giới 7 tập trung rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, đã lên tới đây rồi mà không thể bảo trì tỷ lệ thắng của mình sẽ bị hệ thống trừ điểm đá xuống dưới trở lại. Mà Tam Sắc Phong Cảnh Thảo có thể duy trì vị trí của mình nằm vững ở chiến giới 7 nơi mà cao thủ nhiều như mây này là bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất là cô có thực lực. Đặt ở giới game nghiệp dư đủ để trở thành cao thủ đứng đầu rồi. Thứ hai là vì bên cạnh cô có một thánh bút thật sự luôn luôn che chở. Người này chính là ngũ độc bút chủ lực của Thất Tinh Thảo, Hà Phương, cũng là em gái của cô. Hà Phương, Hà Duyệt, cặp chị em xinh đẹp nổi danh toàn liên minh. Em gái là Hà Phương, ID Nguyệt Mãn Tây Lâu, tân nhân được Tiếu Tư Kính khai cuộc từ huấn luyện doanh ở mùa giải thứ 8. Năm đó Hà Phương chính thức trở thành đội dự bị thay thế của Thất Tinh Thảo. Sau một năm tiến bộ thần tốc này đã trở thành búp chủ lực của cả chiến đội. Hà Phương theo lưu phái ngũ độc bổ thiên, thao tác búp máu quần thể cực kỳ chắc tay lại ổn định, hơn nữa phối hợp với đội ngũ cũng ngày càng ăn ý. Trong liên minh rất ít khi thấy tuyển thủ chuyên nghiệp là nữ tính, Hứa Hân Nhiên của Trường An là dạng mạnh mẽ nhưng thích khiêm tốn, Chu đội của Quốc Sắc thì lạnh lùng cao ngạo, còn Hà Phương ngược lại là mẫu nữ sinh hoạt bát sáng sủa, bởi vậy fan hâm mộ cũng đông nhất. Chị gái Hà Duyệt, ID Tam Sắc Phong Cảnh Thảo, thiên tư của cô không bằng em gái mình, tốc độ tay cũng không đủ tiêu chuẩn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng bởi vì tính cách bình tĩnh, hành xử dứt khoát lại rõ ràng, hơn nữa cũng có kinh nghiệm quản lý công hội trong game, cho nên trở thành tổng hội trưởng công hội Thất Tinh Thảo, chủ yếu phụ trách ca hy của các tân nhân có tiềm lực từ game. Hai chị em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cảm tình thân thiết vô cùng. Hà Phương thì bôn ba thi đấu, Hà Duyệt ở lại quản lý công hội, có hai chị em họ gia nhập, Thất Tinh Thảo chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Dưới sự quản lý của Hà Duyệt, công hội Thất Tinh Thảo dần dần trở nên có thứ có tự, thực lực tổng thể cũng thuộc hàng đứng đầu trong số các công hội võ lâm. Hà Duyệt cũng giúp đỡ quản lý công việc ở huấn luyện doanh, có thể nói chế độ điều lệ của huấn luyện doanh Thất Tinh Thảo trở nên hoàn thiện nhất trong số các chiến đội cũng là nhờ công của cô. Tiếu Tư Kính từng nói bởi vì có Hà Duyệt nên công hội lẫn huấn luyện doanh Thất Tinh Thảo đều phát triển ổn định, chiến đội chúng ta mới có thể tập trung vào thi đấu mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Tiếu đội rất ít khi khen ai, nhưng lại tuyên bố như vậy trước mặt các phóng viên, đủ để thấy anh vô cùng tán thưởng cách làm việc của cô gái này. Mặc dù là nữ tính, nhưng trong giới quản lý của các công hội, vị nữ hội trưởng Tam Sắc Phong Cảnh Thảo này nổi danh là vô cùng lợi hại. Hà Duyệt đăng nhập vào tài khoản ở server cũ chỉ là muốn tự mình xem xét tình huống của công hội như thế nào. Làm tổng hội trưởng, cô đương nhiên không cần chuyện gì cũng phải đích thân đi làm. Mỗi server đều có một quản lý phân hội đáng tin cậy chịu trách nhiệm trong năm rồi. Nhiệm vụ của cô là đưa ra quyết định trong những chuyện quan trọng. Vừa mới từ đế đô trở về, Hà Duyệt cũng lười không muốn đi đánh nhau, vừa uống cà phê vừa mở group quản lý nghe các hội trưởng phân khu báo cáo công tác. Các công hội Thất Tinh Thảo ở mỗi server đều khá hài hòa, ai nấy đều nghe quản lý an bài, tổ chức đoàn cố định đi đánh cạnh kỹ trường, tới giờ thì đi giành bốt, hoặc làm nhiệm vụ công hội. Trên bảng xếp hạng công hội các server đều có thể thấy bóng dáng Thất Tinh Thảo ở những thứ hạng top đầu. Nhưng đúng lúc này, một cái tin nhắn tư tán gẫu khiến Hà Duyệt chú ý đến. Đoạn Trường Thảo hỏi hội trưởng có đó không? Hà Duyệt đặt tách cà phê xuống, đánh chữ hồi phục tiểu đoàn. Có chuyện gì? Đoạn Trường Thảo, tên thật là Đoạn Lâm, quản lý Hà Duyệt phái đi làm hội trưởng công hội phụ trách khai hoang ở khu 7 Điện Tính, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, con người rất năng nổ lại vô cùng nhiệt tình. Hà Duyệt phái cậu ta đi server mới cũng là muốn nhân cơ hội tôi luyện cậu quản lý mới này một chút. Đoàn Lâm nói hội trưởng, hôm bữa em có nói với chị chuyện đánh bốt hôm thứ tư này ấy, chị còn nhớ không? Hà Duyệt rất nhanh liền nghĩ tới, lần trước lúc cô chuẩn bị đi cùng tiếu đội đến đế đô gặp mặt công ty quảng cáo có từng nhận được tin nhắn của Đoàn Lâm, bảo rằng bên server mới có một cao thủ muốn giúp đỡ công hội bên đó đoạt bốt thế giới 40 thiên chu trưởng lão, nhưng yêu cầu của vị cao thủ này có chút khó xử lý. Nên phải chờ Hà Duyệt quyết định, lúc ấy vì rất bận nên Hà Duyệt bảo như vậy đợi thứ hai tôi trở về rồi bàn lại. Hà Duyệt nghĩ nghĩ, mới đánh chữ trả lời ừ còn nhớ, cậu nói rõ lại cho tôi nghe xem tên kia yêu cầu cái gì. Đoàn Lâm nói ý của anh ta đại khái là, anh ta sẽ giúp chúng ta đoạt được bốt thế giới, nhưng chúng ta nhất định phải giao quyền chỉ huy cho anh ta. Hà Duyệt nói lúc trước tôi cũng từng trả lời rồi mà. Cho cậu ta một đoàn muốn làm gì thì làm. Đoàn Lâm lau mồ hôi anh ta muốn quyền tổng chỉ huy cơ. Hà Duyệt khẽ cau đôi mày xinh đẹp, đưa tay dặn tách cà phê lên bàn cái cốc, mở miệng nói thẳng tổng chỉ huy. Hắn ta coi công hội này là cái gì? Mảnh vườn sau nhà mình à? Đoàn Lâm vừa nghe lời này nháy mắt liền đổ mồ hôi lạnh. Hội trưởng nổi giận rồi, hậu quả thực nghiêm trọng. Phong cách làm việc của Hà Duyệt rất gọn gàng dứt khoát, ghét nhất là dài dòng lôi thôi, dù là nữ tính nhưng thủ đoạn ngoại giao cũng thuộc hàng cao thủ. Cơ mà tính cách của cô nàng này không được tốt cho lắm, ai mà lỡ dại trêu vào thì tuyệt đối sẽ hưởng đủ hậu quả, hỏi thử những ai bị cô nàng truy sát đến bỏ server đi rồi biết. Hà Duyệt vừa mờ miệng, cả đám hội trưởng ngồi trong phòng làm việc đều lén lút thò đầu dòm qua tiểu đoàn, cũng không thiếu người tặng anh một cái nhìn đầy đồng tình. Chỗ ngồi của Đoàn Lâm vừa lúc cách Hà Duyệt không xa, anh sờ sờ mũi quay đầu lại giải thích khụ khụ hội trưởng, cao thủ đường môn này từng dẫn đội đoạt kỷ lục thế giới danh kiếm các lần đó. Em cũng quan sát anh ta lâu rồi, thực sự là một nhân tài chỉ huy. Hà Duyệt lạnh lùng nói đánh phụ bản khác với đánh bốt thế giới, một phụ bản cấp thấp chỉ cần 6 người đánh, cũng không có ai chạy vào quấy rầy, bốt phụ bản cũng sẽ không chạy lung tung khắp nơi. Bốt thế giới ở map giả ngoại lại bị cả chục công hội lao vào tranh giành, tới chừng đó kiểu gì cũng biến thành hỗn chiến. Một tên chỉ biết đánh phụ bản đòi làm tổng chỉ huy, nói đùa với tôi à, Đoàn Lâm thật lòng nói em thấy người này không giống như đang nói giỡn.

toàn là nhờ công của sư tổ chiến thuật Lưu Xuyên. Bên này Lưu Xuyên đang ngồi nhìn màn hình máy tính, đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, nghe bảo hình như hắt hơi là do bị ai đó chửi rủa thì phải. Mấy năm nay Lưu Xuyên hắt hơi nhiều đến mức cũng thành thói quen, anh không thèm để ý đưa tay dụi dụi mũi mấy cái, tiếp tục tán gẫu với hội trưởng Hà Duyệt của Thất Tinh Thảo. Phải rồi hội trưởng, bên này tôi có 5 người bạn muốn dẫn theo, nhớ dành ra vị trí để bọn họ gia nhập nữa. Hà Duyệt nói ok, còn yêu cầu gì không? Lưu Xuyên nói chuẩn bị sẵn ít nhất 10 đoàn, đoàn đánh chính tập trung 14 đường môn cung tiễn với 14 ngũ độc cổ trùng, đều phải phun trang bị tím 40, đến lúc đó tôi xếp đội sau. Hà Duyệt đồng ý nói không thành vấn đề, vậy thứ tư gặp lại. Lưu Xuyên mỉm cười thứ tư gặp lại, chẳng mấy chốc liền đến thứ tư, dựa theo lệ thường thì toàn bộ các server của Võ Lâm đều sẽ tiến hành đóng server bảo trì vào sáng thứ tư. Sau khi bảo trì sẽ mở server lại, bốt thế giới cũng sẽ lần lượt xuất hiện mới, đây cũng chính là hoạt động được các công hội lớn quan tâm nhất. Tổng cộng có 4 con bốt thế giới, bốt 40 cấp trưởng lão Thiên Chu, điểm xuất hiện là động nhện nhện ở Nam Cương, bốt 50 cấp Lục Vô Song, điểm xuất hiện là Tam Sinh Thạch ở Tây Vực, bốt 60 cấp Hoàng Nhan Tuyết, điểm xuất hiện là ở Tần Châu, bốt cấp 70 Nam Cung Mạc, điểm xuất hiện là ở Nam Cung Thế Gia. Lai lịch của 4 con bốt này có liên quan đến ân oán của các thế lực giang hồ cũng như gút mắt giữa 8 môn phái lớn, quan trọng hơn là đánh chết nó sẽ được hệ thống thưởng cho công hội mình một lượng lớn điểm vinh dự, cũng như cơ hội đạt được các tài liệu hiếm cực quý cùng đá ngũ hành cấp 7. Mỗi một con bốt thế giới đều là khối thịt mỡ mà các công hội lớn muốn tranh đoạt về mình. Công hội nào lớn mạnh thì đi giành bốt 70, yếu một chút thì đánh 50, 60. Cứ đến mỗi thứ tư là các điểm xuất hiện bốt đều xuất hiện cảnh máu chảy thành sông. Tối thứ tư, cũng là buổi tối náo nhiệt xôn tụ nhất trong game. 4 con bốt sẽ đồng thời xuất hiện vào lúc 8 giờ tối thứ tư, ở server cũ bởi vì số lượng bốt có đến 4 cho nên việc tranh đoạt cũng nhẹ hơn. Số công hội tranh giành một con bốt cũng bị chia đều ra. Nhưng server mới thì lại khác, ở server mới cấp bậc chung của mọi người đều là 40 cấp. Bốt cấp cao quá đánh không lại thì tự nhiên tất cả sẽ nhắm vào bốt 40 trưởng lão Thiên Chu. Cũng khiến tình cảnh đoạt bốt ở server mới diễn ra càng thêm kịch liệt. Đêm nay, tất cả những công hội PvP đều tập trung ở Nam Cương, đợi đến lúc trưởng lão Thiên Chu xuất hiện. Vội vàng xong bữa cơm chiều, nhóm quản lý bên Thất Tinh Thảo liền bắt tay vào chuẩn bị, vội đến sức đầu mẻ trán, người thì đi thu thập thông tin từ các CP khắp nơi truyền về, người thì lo triệu tập các thành viên công hội, người thì phải lo chạy đi Nam Cương ngồi sẵn trước động nhện nhện canh giữ chờ bốt xuất hiện. Có người thì không biết làm cái gì cũng bận rộn xoay vòng vòng nghĩ ra chuyện để làm. Mà thân là tổng chỉ huy Lưu Xuyên lại vô cùng trấn định. Bởi vì 8 giờ tối nay phải đánh bốt nên Lưu Xuyên hẹn đội cố định của mình lên mạng sớm một chút, sau khi tập hợp cả đội liền đi, đánh phụ bản 40. Đoàn Trường Thảo mở danh sách hảo hữu ra xem, thấy Lưu Danh Bách Thế vẫn còn đang mò mẫm trong phụ bản 40 thì thực sự chỉ muốn khóc thét, lập tức nhắn tin nói ông nội, giờ này còn đi đánh phụ bản. Lý do của Lưu Xuyên cực kỳ hợp tình hợp lý, đội của tôi vẫn chưa đủ trang bị 40 mà. Đoạn Trường Thảo vội nói còn thiếu món nào để tôi mở kho hàng lấy cho. Dẹp phụ bản đi, trước gia nhập công hội đã, sắp sửa xếp đoàn chuẩn bị đánh bốt rồi. Lưu Xuyên không thèm khách sáo vậy cảm ơn trước nghe, ngũ độc nhà tôi còn thiếu hai cái giới chỉ 40 cộng bạo kích, đại sư thì thiếu hạng liên cộng phòng ngự, giúp tôi tìm xem có không. Đoạn Trường Thảo hỏi cậu không cần gì sao? Lưu Xuyên nói không. Quan trọng là hai người họ thôi. Đoạn Trường Thảo lập tức trở về kho lục trang bị, nhanh chóng tìm ra cũng như gửi bưu kiện qua cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên bên này cũng vừa lúc xong phụ bản đi ra, tập hợp vài đội hữu đến chỗ quản lý công hội xin gia nhập vào Thất Tinh Thảo. Thất Tinh Thảo nổi danh là công hội mạnh hàng đầu server, mỗi ngày có vô số người mộ danh xin gia nhập. Đoạn Trường Thảo tra xét danh sách xin gia nhập dài như cái tấu sớ, cuối cùng tìm thấy tên của thành viên đội Lưu Xuyên, nhanh chóng đồng ý thông qua. Hoan nghênh Lưu Danh Bách Thế gia nhập công hội Thất Tinh Thảo, hoan nghênh Mê Vụ Chiểu Trạch gia nhập công hội Thất Tinh Thảo, hoan nghênh Đại Sư Có Lý Tưởng gia nhập công hội Thất Tinh Thảo, hoan nghênh Thanh Phong Đạo Trưởng gia nhập công hội Thất Tinh Thảo, hoan nghênh Cá Bơi Bơi Trong Nước gia nhập công hội Thất Tinh Thảo. Một loạt thông báo hoan nghênh người mới gia nhập lần lượt xuất hiện trên kênh công hội, Đoạn Trường Thảo kích động phát một dãy biểu tình vỗ tay chào mừng hoan nghênh các vị, tuy chỉ là vì đánh bốt nên mới tạm thời gia nhập. Nhưng nhìn đến cả đám cao thủ xuất hiện trong công hội của mình một buổi tối thôi cũng đủ khiến Đoạn Trường Thảo kích động, đợi, đánh bốt xong nghĩ cách giữ họ lại luôn, vậy là perfect. Trong hội rất nhiều người không biết đám người kia là ai, nhưng cũng phối hợp với hội trưởng nhà mình phát biểu tình vỗ tay tỏ ý hoan nghênh. Ngược lại những người thuộc nhóm quản lý đều biết năm vị này gia nhập để làm gì, tâm tình có chút phức tạp, đây là Đoàn chỉ huy hội trưởng mời đến chi viện Na. Còn đám CP núp lùm trong công hội thấy tin tức này lập tức nhanh tay gửi về báo cáo với hội trưởng nhà mình. Hội trưởng, cả đội của Lưu Danh Bách Thế đều gia nhập Thất Tinh Thảo. Các hội trưởng biết tin này ai nấy đều khiếp sợ vô cùng. Lúc trước bọn họ từng dùng bao nhiêu điều kiện hấp dẫn để dụ dỗ đội cố định này gia nhập công hội của mình, nhưng Đường Môn trước sau vẫn luôn dùng một câu cảm ơn ý tốt để từ chối khéo, nhưng hôm nay tại sao? Tại sao cả đám đều chui hết vào Thất Tinh Thảo? Không biết tại sao, mấy vị hội trưởng đều không hẹn mà cùng sinh ra dự cảm không tốt lắm. 6 giờ 30 phút, Lưu Xuyên gọi các đội hữu tập họp ở trước thương hội, kiểm tra trang bị của mọi người. Trạch Văn, cả với Lý Tưởng đều đã phun hết đồ tím 40, ít nhiều cũng nhờ Lý Tưởng tay thơm sờ trang bị ra toàn đồ ngon. Thậm chí mấy hôm nay đánh phụ bản 40 lần nào cũng sờ được trang bị đội hữu cần dùng, hai hôm tổng cộng 10 lượt phụ bản kiếm cũng gần đủ trang bị cho cả nhóm. Trang bị của Lưu Xuyên với đạo trưởng còn thiếu vài món nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Trạch Văn, cá với Lý Tưởng mới là chủ lực đoạt bốt hôm nay, cho nên không thể có chút sai lầm nào được. Lưu Xuyên kiểm tra trang bị xong mới giao dịch cho cả ba mỗi người vài trăm cái đá ngũ hành để bọn họ cường hóa trang bị của mình đến mức tối đa. Thấy cả ba người bởi vì trang bị cường hóa mát mà toàn thân tản ra hiệu ứng sáng nhạt, Lưu Xuyên mới gật gù an tâm, lại dặn dò lộ tuyến này mọi người tập luyện cũng đã nhiều như vậy rồi, hôm nay đến lúc thực chiến cũng đừng để xảy ra sai lầm. Nghe vậy cả đám bất giác cảm thấy khẩn trương trong lòng, nhất là cá, suýt chút lại úp mặt cà bàn phím gõ ra một đống chữ lộn xộn, cậu chàng vội vàng xóa đi đánh chữ nói đội trưởng, tự dưng tôi cảm thấy run quá làm sao giờ. Lưu Xuyên cười nói đừng có mà thành tạ cho cả đội đấy. Cứ dựa theo mọi khi mà làm, nhớ chỉ cần nhìn chằm chằm vào thanh máu cùng đe bút của ngũ độc là được. Mấy thứ khác không cần lo, chỉ cần lo cho ngũ độc là được rồi. Cá vẫn có chút lo lắng nhưng tôi nghe nói có rất nhiều công hội đang thủ ở chỗ bốt thế giới đó, lỡ tôi bị người ta giết rồi sao? Lưu Xuyên nói yên tâm đi, tôi với đạo trưởng sẽ mang đoàn đi theo bảo vệ hai người. Cá nghe vậy mới không nói nữa, chạy đi rót nước uống. Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn nãy giờ vẫn luôn im lặng, mới quay sang hỏi Trạch Văn. Có thấy khẩn trương không? Bởi vì phải đánh bốt thế giới nên cả ba người đặc biệt ra tiệm net online buổi tối hôm nay, cũng mở ba máy tính ngồi gần nhau để tiện trao đổi. Ngô Trạch Văn hết sức bình tĩnh nói không. Lưu Xuyên cười nói không cần lo, tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu. Cậu cứ chuyên tâm lo kéo bốt đi là được, tất cả những thứ khác cứ giao cho tôi lo. Ngô Trạch Văn gật đầu đã biết. 7 giờ tối, Tổng hội trưởng Thất Tinh Thảo lên mạng. Hà Duyệt sử dụng tài khoản Vô Tâm Thảo để lên mạng. Mấy quản lý ai nấy cũng đều biết, vừa lên mạng, cô liền nhanh chóng spam kênh công hội liên tục bảo mọi người trở về căn cứ công hội đợi lệnh, sau đó kéo mấy đội trưởng đoàn PVP cùng hội trưởng hội phó công hội với cả Lưu Xuyên vào một phòng chat vô viết độc lập bắt đầu họp kín. Đợi cho toàn bộ nhân viên trung tâm quản lý đến đông đủ, Hà Duyệt mới mở lời nói còn một tiếng nữa bốt sẽ xuất hiện, tiểu đoàn. Mấy CP chúng ta phái đi công hội khác có đưa về tin tức nào có ích không? Nói lại cho mọi người nghe. Đoạn Trường Thảo lên tiếng căn cứ vào nội dung các CP báo lại thì năm công hội là Trường An, Lạc Hoa Từ, Thịnh Đường, Quốc Sắc cùng Phong Hỏa đã bắt đầu phái người canh giữ ở gần động nhện nhện, có vẻ như ai cũng quyết tâm đoạt được bốt tối nay. Nhưng có điều lạ là bên Đồng Tước, hội trưởng Kinh Cức Điểu đột nhiên hạ lệnh không tham gia tranh đoạt trưởng lão Thiên Cu, bên Hoa Hạ hội trưởng Giang Thành Tử cũng ra lệnh các thành viên công hội chỉ đứng ở ngoài xem chứ không nên vào chịu chết. Hà Duyệt khẽ nhíu mày nói Đồng Tước lẫn Hoa Hạ đều rút trước sao? Chuyện này có chút kỳ quái, Đoạn Trường Thảo gãi đầu em cũng không biết bọn họ nghĩ sao nữa. Lưu Xuyên bên này nghe xong lại hiểu được tại sao lại như vậy. Từ sau danh kiếm các dạo đó thì công hội Đồng Tước không tìm đến Lưu Xuyên lần nào nữa, Lưu Xuyên cũng đoán đây có lẽ là do Thiệu đội gợi ý. Lộc Tường là điểm yếu của Thiệu Trạch Hàng, chuyện Tiểu Lộc chạy tới server mới chơi cùng sư phụ, còn đánh phá luôn kỷ lục thế giới tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thiệu Trạch Hàng cũng lo Lưu Xuyên sẽ ảnh hưởng đến Lộc Tường cho nên mới âm thầm ám chỉ công hội Đồng Tước rút lui, đừng đi gây chuyện nữa. Hiện tại thái độ của Đồng Tước đối với Lưu Xuyên là, không lôi kéo, cũng không đi đắc tội. Còn về Hoa Hạ, hiển nhiên cũng bị đội phó Tạ Quan Nghị nhắc nhở, chưa rõ tình huống, trước bàn quan. Cả Đồng Tước lẫn Hoa Hạ bởi vì có cao nhân sau lưng chỉ điểm cho nên vô cùng thông minh rút lui khỏi chiến cuộc trước, lặng im theo dõi biến động. Mà các công hội khác lại chẳng hay biết gì về thân phận của Lưu Xuyên, dù cho hiện tại Lưu Xuyên sắp sửa ngồi lên vị trí tổng chỉ huy của Thất Tinh Thảo nhưng người của Thất Tinh Thảo lại chẳng hề hay biết, vô ý lại mời được một vị đại thần như vậy, về, Hà Duyệt tính tình luôn quyết đoán, chuyện nếu đã không thể rõ ràng liền tạm thời gác sang một bên, không đi lãng phí thời gian nhiều làm gì. Cô nói mặc kệ Đồng Tước với Hoa Hạ đi, chúng ta nói về việc bố trí trước. Tôi có mời một vị chỉ huy đến giúp đỡ chúng ta, Lưu Danh Bách Thế, hôm nay trận đánh đoạt trưởng lão Thiên Chu đều sẽ do anh ta an bài. Lưu Xuyên lên tiếng chào mọi người, có một vị tên Vong Ưu Thảo lập tức lớn tiếng hỏi Lưu Danh Bách Thế. Là cái tên cùng phụ bản nổi bữa giờ đó hả? Giọng nói rõ ràng đầy nghi ngờ, Lưu Xuyên cũng không để ý, chỉ cười nói hiện tại công hội chúng ta có thể lập được bao nhiêu đoàn. Đoạn Trường Thảo nói mới vừa kiểm tra lại nhân số, tối đa 15 đoàn, quả nhiên là công hội lớn, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể lập được 15 đoàn. Mỗi một đoàn nhân số cao nhất là 30 người, 15 đoàn tức là 450 người. Lưu Xuyên hỏi 15 đoàn đã PT đủ người chưa? PT như thế nào? Đoạn Trường Thảo nói dựa theo đoàn cố định trước giờ của công hội, mỗi đoàn 30 người, PT dựa theo phối trí đoàn chiến trường sau khi mát cấp. Quả như Lưu Xuyên dự kiến, cơ cấu của các công hội lớn lúc nào cũng chặt chẽ cẩn thận, mỗi một đoàn cố định đều có một vị đội trưởng, phối trí của đoàn bao gồm tan, bút, giờ pusher cùng phụ trợ, thuộc loại hình đoàn đội có kết cấu cân bằng toàn diện, trực tiếp kéo đi đánh phụ bản hay chiến trường đều được. Lưu Xuyên không chút do dự ra lệnh trả hết đi, lặp lại toàn bộ. Mọi người, kênh chat vô viết trong nháy mắt trở nên im lặng, đã hết lặp lại toàn bộ. Tên chỉ huy mới tới này vừa lên tiếng đã phát ngôn gây sốc như vậy, thật sự khiến người ta khó mà tin phục. Vong Ưu Thảo lúc trước là tổng chỉ huy của công hội Thất Tinh Thảo, vốn đã khó chịu khi thấy tổng hội trưởng tự dưng lại mời một người ngoài về chỉ huy. Nghe Lưu Xuyên nói như vậy lập tức cất giọng phản bác ông nội, ông đang nói giỡn đó hả? 15 đoàn của tụi này đều là đoàn cố định đó biết không? Ông kêu rã hết lặp lại toàn bộ, mọi người ai cũng không biết ai, lộn xộn như vậy đánh kiểu gì. Bên này kênh chat tư tán gẫu của Đoạn Trường Thảo cũng bị nhấp nháy liên hồi. Hội trưởng, thằng này đáng tin không vậy? Hội trưởng đừng cho người ngoài vào chỉ huy bậy bạ vậy chứ. Mẹ nó là dân chui hang đó, có bao giờ đánh chiến trường đâu tự dưng lại chạy tới đòi chỉ huy đánh bốt thế giới, nó tưởng đang tấu hài hả? Rã cái quần chứ rã, mỗi đoàn cố định của tụi này đều có đội trưởng chỉ huy riêng. Ai cũng đã quen nghe đội trưởng đoàn mình chỉ huy, rã đoàn như vậy không loạn mới là lạ đó. Đoạn Trường Thảo thực sự là khóc không ra nước mắt, tôi cũng có làm gì được đâu, không thấy tổng hội trưởng bên kia sao? Hà Duyệt mặc kệ xung quanh ồn ào tiếng nghi ngờ, cô hỏi Lưu Xuyên lý do. Lưu Xuyên cười nói cũng giống như lúc đánh giặc vậy, sẽ có đội kỵ binh, đội bộ binh, đội thương binh, mỗi đội phân công hợp tác lẫn nhau, ai đều có nhiệm vụ nấy. Còn hiện tại phân đoàn như vậy giống như chia ra 15 cái đội. Mỗi đội đều có kỵ binh, bộ binh lẫn thương binh, mọi người cảm thấy mình như vậy đánh thì thắng hay thua? Vong Ưu Thảo bị nói đến nghẹn lời. Lúc trước mình chỉ huy đánh bốt thế giới luôn chia theo đoàn cố định như vậy, bây giờ tên đường môn này nói thế chẳng khác gì tát thẳng vào mặt mình một cái. Vong Ưu Thảo thẹn quá nổi giận quát vậy nói xem chia kiểu gì? Lưu Xuyên bình tĩnh nói chọn 14 ngũ độc cổ trùng trang bị tốt nhất cùng 14 đường môn cung tiễn, 28 người này sẽ tạo thành một đoàn thuần dập sở chủ lực. Toàn bộ đứng chờ trên đỉnh nhân duyên thụ, đồ đệ thiếu lâm của tôi sẽ gia nhập đoạn này làm tan chính, slot còn lại là để ngủ độc bên tôi, cậu ta sẽ kéo trưởng lão Thiên Chu tự động nhền nhện đến nhân duyên thụ, đợi đến khi nào bốt ra tan kéo cừu ổn định thì đoàn chủ JMG lập tức toàn lực tấn công, đây cũng là đoàn Jupiter đứng đầu để hệ thống phán định quyền sở hữu bốt. Mọi người, Lưu Xuyên tiếp tục nói tìm 10 Nga Mi cầm lập riêng một đoàn, đi theo bảo vệ ngủ độc. Chừng nào đến nhân duyên thụ thì chuyển sang tập trung sốc máu cho tan chính, lập thêm hai đoàn JMG phụ, hai đoàn sẽ đứng ở hoa hải dưới tàn cây hiệp trợ đánh bốt với đoàn JMG chính, lập một đoàn tập hợp võ đang với tiêu giao thuần khống mai phục xung quanh hoa hải chuyên môn cắm trận. Nếu thấy các đoàn công hội khác đuổi theo lập tức dùng các loại kỹ năng giảm tốc định thân vân vân khống chế tụi nó, lập hai đoàn thích khách cận chiến bao gồm Minh Giáo, Nga Mi Trảo cùng Cái Bang. Hai đoàn này sẽ chia nhau tản ra thu đầu kẻ địch ở Hoa Hải. Chọn ra một số JMG viễn trình khả năng TK tốt lập hai đoàn đánh xa, nhiệm vụ là rửa đường. Cuối cùng lập một đội thiếu lâm làm bao cát chắn phía sau. Mọi người, Lưu Xuyên bổ sung còn lại lập các đoàn cơ động tùy thời dựa theo mệnh lệnh mà di chuyển. Thành viên của đoàn nghe theo đội trưởng chỉ huy, 15 đội trưởng nghe tôi chỉ huy, cả đám người nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm. Rất muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào để mà phản bác, dựa theo ý nghĩ của người này, sau khi rã đoàn lặp lại sẽ biến thành các đoàn riêng lẻ, đoàn thích khách cận chiến, đoàn võ đang tiêu giao khống trận, đoàn bao cát dùng để cản đường, đoàn đánh xa để giết người rửa đường, đoàn JMG chính, đoàn JMG phụ, đoàn chuyên bút,